Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, đây mới là ngươi chân diện mục. Lê Bắc Niệm lặng yên một lần, mới nhẫn nại tính tình nói: Liên quan gì đến ngươi? Bên kia rất nhanh cười lạnh một tiếng, nói: Thực càng ngày càng khoa trương, ai cho ngươi lá gan? Xùy, ngu xuẩn. Lê Bắc Niệm không muốn cùng hắn kéo, trực tiếp cúp điện thoại, đợi trái đợi phải, cũng chờ không đến người đến, trong lòng càng là bực bội, cầm điện thoại di động lên đến, tìm tới Dương Tổng dãy số, đang chuẩn bị thông qua đi, liền nghe được bên ngoài truyền đến nữ nhân nói chuyện thanh âm. Lê Bắc Niệm nhãn tình sáng lên, la lớn: Cứu mạng a, cứu mạng, ai ở bên ngoài giúp ta một tay? Bên ngoài thanh âm nói chuyện càng ngày càng lớn. Rất nhanh liền có một cái thoạt nhìn hình tượng cao lớn nữ nhân đi tới. Trên người nữ nhân kia ăn mặc đơn giản quần trang, thân trên là màu vàng sáng lụa trắng áo, dung mạo rất cao. Lê Bắc Niệm đứng ở bên trong, xuyên thấu qua nhà vệ sinh phía trên may cho nàng vẫy tay, nói: Nơi này, nơi này, cứu mạng, cứu mạng. Nữ nhân kia đang gọi điện thoại, nhìn thấy Lê Bắc Niệm tựa hồ ngơ ngác một chút, ngay sau đó, ánh mắt liền rơi xuống phía dưới. Lê Bắc Niệm nghe thấy bên ngoài truyền đến tùng biết thanh âm. Tiếp theo, cửa ứng thanh mà mở. Lê Bắc Niệm lập tức nhảy xuống, hướng về nữ nhân kia nói lời cảm tạ. Chắp tay trước ngực, luôn miệng nói: Tạ ơn, tạ ơn. Nếu không phải là ngươi, ta thật không biết muốn ở chỗ này ở lâu hơn. Cảm ơn ngươi. Lê Bắc Niệm cảm ơn xong ngẩng đầu, phát hiện nữ nhân này dáng dấp có chút quen mắt. Nữ nhân kia dung mạo rất cao, chừng 175, 176 trên dưới, vòng một đầy đủ, cái cằm lại là nhọn, rất xinh đẹp, là minh tinh, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm, không khách khí, nói xong câu đó, nữ nhân liền tiến vào một cái khác gian phòng. Lê Bắc Niệm rốt cục tùng tâm, đi rửa cái tay mới đi ra khỏi đi. Nhưng mà, ngay tại đi ra toilet chỗ ngoặt thời điểm, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh thình lình đứng thẳng. Mục Đông Lâm một thân thẳng tắp tím sắc âu phục, thoạt nhìn nhất là anh tuấn thẳng tắp. Giờ này khắc này dựa vào tường hút thuốc, nhạt khói trắng sương mù nổi lên đến, đánh vào hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan bên trên. Thoạt nhìn ẩn ẩn có chút u buồn lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Trông thấy hắn, Lê Bắc Niệm mặt trầm xuống dưới. Nàng bị vây ở toilet 20 phút. Loại này nhàm chán trò vặt, nhất định là cùng với nàng có thù người làm. Trừ bỏ Lâm Khả Nhu, nàng nghĩ không ra người thứ hai. Mục Đông Lâm trông thấy nàng, bóp tắt khói, chính bản thân sang đây xem nàng. Ngay tại Lê Bắc Niệm muốn vượt qua hắn đi qua lúc, Mục Đông Lâm tiến tới một bước, chặn lại nàng đường đi. Mục đại thiếu, nhường một chút. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn hắn, vừa mới trước người khách khí dối trá đã không hơn nửa điểm. Mục Đông Lâm trông thấy nàng bộ dáng này, đột nhiên tiếng cười, đây mới là ngươi chân diện mục, uổng cho ngươi vừa mới còn trang lâu như vậy, bộ dạng này nhiều đáng yêu. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, không kiên nhẫn cất bước muốn đi. Mục Đông Lâm càng trực tiếp, đưa tay liền đi đưa nàng tay nắm lấy. Lê Bắc Niệm vô ý thức liền muốn đưa tay hất ra, nhưng mà mới vừa nâng lên, chỉ nghe thấy Mục Đông Lâm nói: Ngươi không phải rất ưa thích sợi dây chuyền này sao? Tặng cho ngươi. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, Mục Đông Lâm đem một cái đóng gói tinh xảo hộp quà hướng trong lòng bàn tay nàng nhét. Trông thấy nàng sợ sệt bộ dáng, Mục Đông Lâm đáy mắt sáng rực, quán tính lạnh lùng thanh âm nói ra: Là giữa mùa hạ chi tâm. Lê Bắc Niệm càng là sững sờ, cầm cái hộp kia mở ra. Hành lang ánh đèn cũng không tính đặc biệt sáng, dây chuyền kia bên trên kim cương cùng đá quý, lại là đã diệu ra nó phi phàm sáng lên tránh. Vừa mới cái kia một cái bị đánh ra 20 triệu giá trên trời vòng cổ, giờ này khắc này yên tĩnh nằm ở hộp quà bên trong.